Chương 800, đại địch theo hầu, Ngụy gia lão tổ. Càn Thiên nói xong đơn giản, nhưng lúc này chư thiên vạn giới cái đó không biết, Ôn Nên Cắt ở phàm tục là lúc chính là hắn Càn Thiên hoàng hậu, cái đó không biết, Ôn Nên Cắt đã bị Ngọc Độc Tú gọi thứ nhất, bực này bắt quái ở tu sĩ giữa lưu truyền lửa nóng, chỉ sợ chư thiên vạn giới chỉ cần có chút đạo hạnh tu sĩ, đều nghe qua loại này bí văn. Xin mọi người xem nhất toàn cho kiền trời, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cổ khí tức phiền muộn khí nhưng thủy chung không được tỏa ra. Chuyện này đối với lại thân là chư thiên đế vương Càn Thiên mà nói, chính là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, trước nay chưa có sỉ nhục. Đã như vậy, thuộc hạ cáo tử, cái này đi là bệ hạ chuẩn bị an bài tất cả ngụy gia tu sĩ nghe vậy không người lui ra, nhưng cũng không dám xem Càn Thiên dương âm trầm mặt mũi. Thái dương tinh trung, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, nhìn đối diện ngơ ngác nhìn bản thân, không nhúc nhích thái âm tiên tử, cũng nhẹ nhàng cười, nghĩ gì thế? Thái âm tiên tử cười khẽ, chỉ là đang suy nghĩ số phận biểu thị huyền bí. Không hiểu được ta chuyển thế luân hồi sau đó, ta ngươi gặp lại, sẽ phát sinh tình huống gì? Ngọc Độc Tú cười khẽ, suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi, chỉ cần ngươi chuyển thế, tất nhiên liền chạy không thoát ta cảm ứng, đến lúc đó tự nhiên có khả năng đem ngươi dẫn độ mà quay về. Thái âm tiên tử cười khẽ, luân hồi phức tạp, dính đến thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, ta nếu là luân hồi chuyển thế, nhưng không hiểu được muốn bao nhiêu năm mới có thể hiện thế, ngươi có thể nghìn vạn lần không nên đem kết quả tưởng tượng quá tốt. Ngọc Độc Tú chậm rãi lôi kéo Thái Âm Tiên Tử thủ, sau đó nhẹ nhàng cười, không nói những thứ này, lúc đó tới rồi Thái Dương Tinh cùng ngươi khổ sở hai người là ai? Thái Âm Tiên Tử nghe vậy trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, bất quá là hai cái tiểu xỉu mà thôi, một cái kêu tắc bách quỷ tán nhân, còn có một cái kêu tắc canh kim đạo nhân, cái này hai lão đều là thượng cổ cường giả, năm đó bổn tọa ở trên cổ là lúc hoành hành thiên hạ, quan diễm đương đại, cái này hai lão một vốn một lời. Tọa dây dưa không ngừng. Bổn tọa dưới cơn nóng giận, nát hắn bổn nguyên, gọi hắn chuyển thế luân hồi đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy một trận thẹn thùng. Liên bởi vì người ta thích ngươi, ngươi liền đem nhân ra giao cho đánh vào luân hồi A Bách Quỷ Tán Nhân, người này ta thật là hiểu rõ vài phần lai lịch, canh kim đạo nhân, quanh thân cũng phong mang không gì sánh được. Tựa hồ ngay cả không gian đều có thể chém chết, phong mang bức người, tuy rằng bị ta đánh tan tiên thiên linh quang, nhưng người này nhưng chưa chắc sẽ bị thương tổn, bất quá trải qua này nhất dịch. Ngay sau đối với người này thủ đoạn, ta nhưng cũng là có vài phần lý giải, ngày sau đang cùng hắn gặp nhau, tất nhiên phải gọi hắn gặp quả báo. Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo sảng giọng ánh sáng lóe ra. Thái Âm Tiên Tử ánh mắt mềm nhẹ nhìn Ngọc Độc Tú, ta biết được ngươi chiến lược cái thế, nhưng chuẩn tiên không cùng thế tục tương đồng, ngươi không chứng liền chuẩn tiên trước hay là không nên tìm hắn phiền toái hảo. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười mà không ngữ, trong lúc bất chợt cũng chợt vỗ đầu một cái, nguy rồi, cư nhiên quên mất một việc. Chuyện gì? Thái Âm Tiên Tử nháy mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm Tiên Tử, cũng cười khổ, thiếu chút nữa quên một đại sự. Không phải ngày sau đối với ngươi luân hồi sợ là sẽ phải hình thành đại ảnh hưởng. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi đưa ra, hướng về phía Thái Âm Tiên Tử nói, ngươi đừng dãy rủa, thả lỏng thân thể. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy đối với Ngọc Độc Tú không làm phong bị, tuy ý Ngọc Độc Tú thi triển thuật pháp thần thông, đã thấy theo Ngọc Độc Tú pháp quyết chuyển động, Thái Âm Tiên Tử quanh thân hắc bạch nhị sắc lưu quang lóe ra. Sau một khắc đã thấy một đạo linh quang chợt tại nơi Thái Âm Tiên Tử quanh thân hắc bạch nhị sắc tiên thiên âm dương đổ chung bay ra. Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú. Ngươi không làm gì được ta, ngươi không làm gì được ta, hôm nay bổn tọa nếu thoát đi lồng chim, nhưng chung quy một ngày nào đó phải gọi ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Đã thấy một đạo sáng tắt bất định linh quang ở trong hư không cùng thiếu. Có đúng không? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trong giọng nói lộ ra âm hàn ý. Sau một khắc đã thấy tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế nhất tề đan vào, trong nháy mắt vượt qua hư không, đem tiên thiên bất diệt linh quang định trụ, giao cho gắn vào tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế dưới thân. Vững vàng định trụ không nhúc nhích được. Hiểu ra đây chính là tiên thiên phù tang mục, tiên thiên nguyệt quế hai bội cây tiên thiên linh căn, có vô cùng uy năng, vô cùng sức mạnh to lớn, định trụ cái này Ngụy gia lão tổ cũng dễ dàng. Đây là Ngụy gia lão tổ Thái Âm Tiên Tử nhìn tiên thiên nguyệt quế. Tiên Thiên Phủ Tăng Mục hạ không ngừng dãy rủa Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, cũng hơi sửng sở. Năm đó Ngọc Độc Tú diệt Ngụy ra cả nhà việc, chư thiên đại năng đều biết, Thái Âm Tiên Tử mặc dù là trạch ở Thái Âm Tinh Trung, như vậy động tĩnh lớn nhưng cũng không gạt được hắn. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhiên cũng, chính là lao ra hỏa này không an phận, lại muốn quy hoạch quan trọng như chúng ta tộc cửu đại vô thượng tông giáo, thực sự là to gan lớn mật. Đang nói, đã thấy Tiên Thiên Phủ Tăng Mục trên một cái quang đoàn trong nháy mắt trước đây Thiên Phủ Tăng Mục thượng du đi. Phảng phất là một cái tiểu thái dương giống nhau, tản ra kinh khủng thái dương chân hỏa, hướng về phía Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang chiếu xạ xuống. A, Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang trong truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang kêu thảm thiết liên tục, nhưng vẫn chưa bị thương nặng. Cái này một đoàn hỏa diễm, chính là Thái Dương Tinh Trung hàng tỷ A tới nay tinh hoa tích xúc mà thành tinh linh, đã có mông lung linh trí, chỉ cần đẳng cấp ngọn lửa này tan ra linh trí, liền có thể hóa thành bóng người ra, hắn nội tình thâm bất khả trắc. Trong chư thiên này làm lại thêm một pho tượng bất tử bất diệt thần minh Thái Âm tiên tử nhìn tiên thiên phù tang mục trên phảng phất là tiểu Thái Dương vậy hỏa cầu nói. Ngọc Độc Tú cười khẽ, trước cũng đem lão gia hỏa này đã quên, ngươi nếu là mang theo lão gia hỏa này đi đầu thai chuyển thế, không hiểu được muốn gặp phải loạn gì. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh, cũng không hiểu được có thể hay không đem lão gia hỏa này tiên thiên bất diệt linh quang một chút ma diệt. Sợ là không có khả năng. Thái Âm tiên tử lắc đầu, tiên thiên linh quang bất tử bất diệt, chính là chuẩn tiên uy năng chỗ, coi như là giáo tổ đều giết không chết, huống chi là Thái Dương chân hỏa tinh linh, bất quá gọi lao ra hỏa này điểm thiên đăng, ngược lại không tệ. Điểm thiên đăng, có đúng hay không quá lãng phí, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì suy nghĩ, không hiểu được nhà mình hoa nở khoảng cách có thể hay không đoạt lao ra hỏa này một thân tu vi, sau đó trợ bản thân hoàn thiện trí thuần tạo hóa. Hoa này khai khoảng cách thuật pháp thần thông quá mức bá đạo. Ngọc Độc Tú nhưng cũng không dám ở Thái Âm tiên tử trước mặt thi triển. Diệu Tú, ngươi cái này tiểu thằng nhóc, có bản lĩnh buông ra lão tử, lão tử cùng ngươi một mình đấu, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy nhiều khi ít tính cái gì anh hùng tiên thiên bất diệt linh quang kêu gào không ngừng. Ngọc Độc Tú nghe vậy giật giật bàn tay, nhìn Ngụy gia lão tổ tiên thiên bất diệt linh quang, cũng nhẹ nhàng cười, mặt mang khinh thường nói, pháp bảo cũng là thực lực một loại đại biểu, thì đến tất cả thiên địa cùng lực, vận đi anh hùng vô tự do. Lão gia hỏa, của ngươi số phận chấm dứt, mới bị bổn tọa giao cho chấn áp lại tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế phía dưới. Ngụy gia lão tổ nghe vậy cũng quá sợ hãi, ngươi lại là thượng cổ tiên thiên phù tang mục chuyển thế, thế nhân đều nói ngươi diệu tú nhất chi độc tú, ngạo thị muôn đời, chỉ nghĩ đến ngươi là số mệnh người ấy, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi theo hầu cư nhiên như thử thâm hậu, lão phu nhận thức xong đời, ngươi mau buông ra lão phu. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Ngụy gia lão tổ nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, mới vừa có tâm tư quan sát quanh thân cảnh sắc, nhìn tản ra tiên thiên đạo vận phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế, nhất thời là quá sợ hãi, đầy mặt xui nói. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ, vậy quá âm tử ở một bên nói, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, lao gia hỏa này dám mưu tính cửu đại vô thượng tông môn, bằng không là điên rồi, bằng không ngay cả có chỗ ỷ lại, một người điên thế nào hội chứng liền chuẩn thần tiên vị. Ngọc Độc Tú nghe vậy dáng tươi cười nhất thời ngưng trệ. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngụy gia lão tổ, "Ngụy gia lão tổ, ngươi thả chỉ nói vậy thôi, ngươi có gì dựa dám mưu tính ta Cửu Đại Vô Thượng tông môn, bổn tọa cũng đần, cư nhiên thật không ngờ điểm này." Ngọc Độc Tú từ từ nhìn Ngụy gia lão tổ, trong mắt một vòng ngọc bản chậm rãi lóe ra, tản ra vô lượng thần quang. Bối cảnh gì cái này, chư thiên số mệnh đều bị Cửu Đại Vô Thượng tông môn giao cho qua phân, lão tổ ta nhược muốn chứng liền tiên đạo, không vạch kế hoạch Cửu Đại Vô Thượng tông môn. Chẳng lẽ muốn bằng thủ đoạn của mình đi dốc sức làm sao cái này nhân tộc số mệnh đều đã bị Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ giao cho cầm giữ, ngoại trừ Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ ở ngoài, còn lại người căn bản là đừng nghĩ thành tiên, nhược muốn trở thành tiên, trừ phi là vạch kế hoạch Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ, gọi Cửu Đại Vô Thượng đại giáo băng loạn, do đó vô tận số mệnh tàng ra, chư thiên đại năng bằng bản lãnh của mình, nhân cơ hội thu liễm số mệnh, trực tiếp chứng nói.